Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822. Bàn lại đưa ra thị trường, trơn bóng hắc sắc đá cẩm thạch mà gạch, sáng ngời thủy tinh đèn treo, thuần bạch sắc lập nghi thức piano đứng tại tây trong nhà ăn. Một người đang mặc bạch sắc váy liền áo nữ hài ngồi ở trước dương cầm. Du dương tiếng đàn do nàng tinh tế ngón tay khải đàn ra tới. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi vào nhà hàng Tây Trung. Sở Mộ Linh báo ra hẹn trước người tính danh. Cửa người hầu bàn liền cung kính mang theo hai người hướng về trước đó hẹn trước vị trí tốt đi đến. Nhà hàng Tây chính là hiện lên nửa vòng tròn thiết kế. Mỗi tấm bàn ăn đều là tại cửa sổ sát đất một bên. Hướng ngoài cửa sổ ngắm đi, chính là cả tòa phồn hoa ma đô thành, mà mỗi tấm bàn ăn đều đem lấy đặc thù thiết kế ngăn cách mở. Đợi Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi qua lúc, Lý Hiểu Hoa cùng nàng nữ nhi Lý Tử Ngọc đã đến. Nhìn thấy hai người tới, Lý Hiểu Hoa cùng Lý Tử Ngọc từ trên ghế đứng lên. Lý Hiểu Hoa biểu hiện rất là nhiệt tình. Tô Tổng, đã lâu không gặp. Lý Tổng, đã lâu không gặp. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa nắm chặt tay, biểu hiện đồng dạng rất là nhiệt tình. Bốn người hàn huyên khách sáo hai câu, liền từng người ngồi xuống. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa tương đối, Sở Mộ Linh là cùng Lý Tử Ngọc tương đối. Sau khi ngồi xuống, Sở Mộ Linh đem phục vụ viên gọi, điểm bốn phân bò bít tết, sau đó lại điểm mấy phân ăn nhẹ, cuối cùng điểm bình La Mã Ni Đế Khang rượu đỏ lấy làm kết thúc công việc. Nghe Sở Tổng nói, Tô Tổng vừa vặn tại mái nhà quay phim. Lý Hiểu Hoa cười hỏi, Tô Dật Dương gật gật đầu. Không sai, có chàng ban đêm diễn muốn chụp, hơn nữa còn là rất trọng yếu loại kia, cho nên sẽ trở ngại chút thời gian. Lý Tổng thứ lỗi, Lý Hiểu Hoa cười vẫy vẫy tay. Chúng ta chỉ là tới sớm, cái này có thể lại không được Tô Tổng. Tô Tổng chính là tại chụp Long Thần phải không? Lý Tử Ngọc cười chen lời nói. Tô Dật Dương cười đáp. Không sai, trận trước tại Thâm Quyến ngoại cảnh cứ địa quay chụp, bây giờ là Ma Đô. Bất quá chúng ta tại Ma Đô sẽ không đợi quá lâu, ước chừng cũng liền một tuần trái phải đi. Hollywood Superhero hệ liệt mỗi một bộ ta đều có truy đuổi, ta tin tưởng do Tô Tổng biểu diễn Long Thần nhất định sẽ càng đặc sắc. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi rạp chiếu phim vì Tô Tổng cống hiến tấm vé phòng. Lý Tử Ngọc cười nói, cảm ơn. Lý Hiểu Hoa cùng Tô Dật Dương nhận thức thật lâu. Tích Kinh sau, chính là cùng Lý Hiểu Hoa hợp tác ghen. Hiện tại Tích Kinh bị Tô Dật Dương bán tháo mất tất cả cổ quyền. Có thể nói Tích Kinh cùng Tô Dật Dương đã không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Lý Hiểu Hoa chính là Tô Dật Dương tất cả phía đối tác chung nhất thâm niên đồng bọn. Mấy người chính trò chuyện, phục vụ viên phụ giúp La Mã Ni Đế Khang đi tới. Cung kính dò hỏi, các ngài tốt, xin hỏi rượu đỏ yêu cầu mở ra sao? Mở đi, phục vụ viên khẽ khom người. Sau đó đem giải rượu dụng cụ từ nhỏ xe đẩy thượng cầm đến bàn ăn. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem rượu đỏ mở mở. Cuối cùng đem rượu đỏ đổ vào giải rượu trong đó. Đem chi bày biện tại chính xác trên vị trí sau. Lần nữa hạ thấp người, cung kính rời đi bàn ăn. Roman Ni Đế Khang Tửu Trang được vinh dự thiên hạ đệ nhất vườn, thế nhân diễn xưng có thể uống lên Roman Ni Đế Khang người. Trăm vạn phú ông cùng 10 triệu phú ông cũng không đủ tư cách, chỉ có chân chính ức vạn phú ông mới có thể uống đến lên. Riêng có thể lỏng hoàng kim danh xưng là Roman Ni Đế Khang, ta còn là lần đầu may mắn nhìn thấy. Lý Tử Ngọc nụ cười không màng danh lợi, ăn nói cực kỳ uyên bác bất phàm. Sở Mộ Linh cười nói, Lý tiểu thư đối rượu đỏ cần phải có thô bạo chuyên sâu nghề. Cùng chúng ta Tô Tổng so sánh, ngươi mạnh hơn hắn quá nhiều. Hôm nay cái này rượu cũng không tính là Minh Châu bị long đong. Thấy Sở Mộ Linh trêu chọc hắn, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, lắc đầu cười nói, ta đối rượu đỏ thật đúng là hiểu không nhiều. Xác thực không có Lý tiểu thư kiến văn quảng bác. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa rất lâu không thấy, ngược lại là không có đi lên liền trò chuyện công sự, mà là tùy tiện trò chuyện chút cùng công tác không quan hệ sự tình. Nhà hàng Tây mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh trên bàn ăn bầu không khí dần dần lửa nóng. Rượu qua ba vòng, đồ ăn qua ngũ vị, Tô Tổng, khó được có thể cùng ngươi gặp một lần. Theo lý thuyết ta không nên nâng lên công tác thượng sự tình, nhưng mà có chuyện ta giấu ở trong lòng rất dài thời gian. Ta nghĩ cùng ngươi nhờ một chút. Lý Hiểu Hoa lau lau miệng, sắc mặt chính thức rất nhiều. Tô Dật Dương nghe vậy, biết đêm nay tiệc tối rốt cuộc đi vào chính đề. Hắn chậm rãi thả tay xuống bên trong dao nĩa, khẽ cười nói, Lý Tổng, chúng ta cũng quen thuộc như vậy, có chuyện gì nói thẳng không sao? Dương Hoa tập đoàn chính là hai người chúng ta, công sự kỳ thật cũng là việc tư nha. Lý Hiểu Hoa thấy Tô Dật Dương nói như thế, thật cũng không nhăn nhó, nói thẳng, Tô Tổng, hiện giờ Dương Hoa tập đoàn chính là Hoa Quốc nhất quyền uy, quy mô lớn nhất tri thức giáo dục tập đoàn, chính là Hoa Quốc siêu cấp độc giác thú tập đoàn. Hiện tại toàn cầu kinh tế tình thế vừa vặn, ta nghĩ mượn cơ hội nhường Dương Hoa tập đoàn tại Wall Street Nasdaq đưa ra thị trường. Nói đến đưa ra thị trường, Lý Hiểu Hoa hai mắt sáng lên dọa người. Hiển nhiên đưa ra thị trường chuyện này, đối với Lý Hiểu Hoa mà nói tồn tại khó có thể ngăn cản hấp dẫn. Hoặc là nói, tại Wall Street Nasdaq đưa ra thị trường, là toàn cầu vô số thương nhân cả đời truy cầu. Lý Hiểu Hoa năm nay hơn 50 tuổi, nàng phát tích tại thế kỷ 20 vụn, bắt kịp Anh ngữ dạy học nóng. Khi đó Hoa Quốc, xa không có hiện giờ như vậy phát triển. Mỹ đế đối với rất nhiều người mà nói, đại biểu liền là tài phú cùng tự do. Như vậy quan điểm, tại Lý Hiểu Hoa cái này thế hệ trong tư tưởng thâm căn cố đế. Cứ việc hiện giờ Hoa Quốc kinh tế dĩ nhiên quật khởi, nhưng đối với tại Wall Street đưa ra thị trường chuyện này, như cũ là Lý Hiểu Hoa không gì sánh được khát vọng sự tình. Lý Tử Ngọc ngồi ở Lý Hiểu Hoa bên người, nguyên bản có chút hay nói nàng, lúc này không âm thanh thanh âm, đồng thời có chút chú ý nhìn chăm chú vào Tô Dật Dương. Trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên rồi biến mất. Tô Dật Dương cùng Tích Kinh là như thế nào ồn ào tách ra? Ngoài vòng tròn người có lẽ khó giải, nhưng mà trong vòng người đều là rất hiểu rõ. Tuy rằng liền bản chất mà nói, hẳn là hai bên quan niệm không hợp dẫn đến, nhưng mà không thể phủ nhận chính là hai bên quan hệ chính thức tan vỡ, chính là tại đưa ra thị trường chuyện này bắt đầu. Lý Tử Ngọc có chút lo lắng, nếu như Tô Dật Dương không đồng ý đưa ra thị trường, mà mẹ của nàng nếu như bướng bỉnh nghĩ muốn đưa ra thị trường, cái kia cục diện chỉ sợ cũng biết trở nên rất khó coi. Loại khả năng này tính rất nhỏ, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Mẹ của nàng bướng bỉnh lên, có thể nói 17 ngựa đều kéo không trở lại. Mà Tô Dật Dương hiện giờ với tư cách là Dương Hoa tập đoàn lớn nhất cổ đông, cùng Tô Dật Dương nếu như náo lên, tuyệt đối là không có chỗ tốt gì. Huống chi, Tô Dật Dương ánh mắt chính là công nhận nham hiểm. Nếu như Tô Dật Dương không đồng ý đưa ra thị trường, vậy thì nói rõ Dương Hoa tập đoàn thật không thích hợp đưa ra thị trường. Cái kia mẹ của nàng cả đời nguyện vọng khả năng liền biết thất bại. Nghĩ vậy, Lý Tử Ngọc lại có chút không đành lòng lên. Tại Lý Hiểu Hoa sau khi nói xong, Tô Dật Dương liền mặt lộ vẻ trầm tư. Kỳ thật không chỉ là Lý Tử Ngọc khẩn trương, nhất khẩn trương vẫn là Lý Hiểu Hoa. Vì đưa ra thị trường, nàng đã chuẩn bị trọn vẹn hơn nửa năm lâu. Nàng trước khi tới, đối với Tô Dật Dương có thể sẽ hỏi thăm vấn đề. Nàng đều làm ra phong phú chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.